Quách Tử Phóng bước vào hiệu ăn, thấy ở một bàn kê nơi góc phòng có một gia nhân thuộc nhóm Tân Tiến, mặc bộ đồ màu sáng, đang ngồi uống nước chanh, mắt luôn nhìn ra cửa bên ngoài. Anh đoán có lẽ đó là Trác Dĩnh, bèn rả bước đến hỏi: có phải là Trác Dĩnh hay không? Nhóm Tân Tiến có nghĩa là chỉ các viên chức thế hệ mới có tri thức cao và thu nhập khá. Cô ta gật đầu ra hiệu mời ngồi và nói: anh là Quách Tử Phóng à? Tử Phóng ngắm cô qua cặp kính râm, làn da trắng ngần, hai bên sóng mũi hơi lấm tấm tàn nhang, lớp phấn thoa đã che đi gần hết. Cô có khuôn mặt trái xoan rất chuẩn mực, đôi mắt to tròn hơi giống Triệu Vi. Tử Phóng thầm nghĩ: Triệu Vi, tên của diễn viên điện ảnh ca sĩ. Qua điện thoại thì cô nói cô có biết đôi nét về Lâm Mang, sao cô không email gửi thẳng cho tôi chứ? Thì vì tôi không muốn để lại bất cứ ghi chép nào cả. Hay lắm, rất là có bản sắc của công ty Thân Hồng. Tử Phóng cười chiếu lệ. Bây giờ thì nào, cô nói đi, tôi xin lắng nghe vậy. Anh hãy trả lời cho tôi trước đã. Tại sao lại biết số phone và email của tôi chứ? Kìa, Thân Hồng là một công ty lớn, nơi nào mà chẳng có dấu chân của các vị chứ. Tôi đã tra cứu thông tin về hội chợ thương mại Nam Kinh năm ngoái, thấy ghi tên hai người, khi cần liên hệ là Lâm Mang và Trác Dĩnh đó mà. Tử Phóng cảm thấy Trác Dĩnh chẳng phải hạng dễ đối phó, nên anh không vòng vo gì hết. Thôi được rồi, tôi còn một yêu cầu nữa đây. Hôm nay tôi gặp anh, mục đích chủ yếu là muốn trao đổi với anh thông tin mà tôi cần. Trác Dĩnh ngồi đàm phán là rất khó nhằn. Tử Phóng thầm ngạc nhiên. Vâng, nếu mà tôi biết thì... nếu không biết thì anh đi điều tra giúp tôi đi. Ôi, những vị MBA. MBA có nghĩa là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Tử Phóng nghĩ mà tức. Con người Trác Dĩnh cũng trình làng thẳng tuột như bản sơ yếu lý lịch của cô ta vậy. Thôi được rồi, tôi cứ tạm thời nhận lời vậy. Vấn đề này còn phụ thuộc vào chất lượng của thông tin mà cô cho tôi biết đó. Tử Phóng tỏ ra lì lợm. Thế thì tùy anh vậy. Coi như là tôi chưa nói gì hết. Chúng ta ăn xong rồi đường ai nấy đi thôi. Thôi được mà, cô đã thắng rồi. Tôi xin nhận lời vậy. Nhưng mà cô không sợ tôi chạy làng sao? Tử Phóng hiểu rằng mình chẳng có năng khiếu làm kinh doanh đâu. Trác Dĩnh cười thản nhiên. Anh có chạy làng hay không đó thì cuối cùng tôi vẫn sẽ có được thông tin cần thiết mà thôi. Tôi chỉ nói đùa anh vậy thôi. Nhưng đúng là tôi muốn anh cho biết Lâm Mang hiện giờ đang ở đâu vậy? Anh ta bay hơ rồi. Nếu có thể tìm thấy thì tôi sẽ thỉnh giáo được anh ta khối thứ, chẳng phải nhọc sức chạy đến tận Thượng Hải này đâu. Thì tôi cũng đoán thế vậy. Trác Dĩnh bỗng ngừng bặt, những ngón tay bứt măng nhẹ nhẹ gõ trên mặt bàn, hình như đang nghĩ xem nên nói tiếp ra sao. Im lặng một lúc, Tử Phóng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, bèn nói: hay là tôi gợi mở điều này với cô vậy. Cô và Lâm Mang đã từng yêu nhau, có đúng vậy không? Tôi thì tôi không thích nói dối đâu, nhưng rất là lạ. Tại sao anh lại biết nhỉ? Trác Dĩnh nhìn chằm chằm vào cặp kính râm của Tử Phóng. Thì chỉ là đoán liều của tôi thôi. Tuy không hiểu về Lâm Mang, nhưng đại khái là tôi cũng biết anh ta rất là hấu gái, còn mạnh hơn các cô gái mê đồ trang sức nữa. Anh ta dám theo đuổi, giăng lưới rồi vét sạch, bắt cá 10 tay cũng không mỏi đâu. Hai vị, một người phụ trách thị trường, một người phụ trách tiêu thụ, cũng có mặt ở vài hội chợ triển lãm, cùng đi giang hồ thì lửa gần rơm, lâu ngày cũng phải bén mà thôi. Huống chi làm màn, xưa nay đâu phải là Liễu Hạ Huệ chứ, lại có hình thức miễn chê. Nếu hai vị không cuốn lấy nhau thì mới là chuyện lạ đó. Nào bây giờ, xin hỏi liệu hai người đã... Liễu Hạ Huệ, nhân vật thời Đông Chu Trung Quốc, rất đức độ. Mỗi khi đắc ý, Tử Phóng thường không che giấu được nữa. Xin anh chớ đi sâu vào các chi tiết. Anh đã đoán đúng rồi. Chúng tôi đã từng yêu nhau, nhưng rồi tôi nhận ra quan niệm của mình và anh ta khác nhau quá xa. Tôi thì tôi cần một bến đỗ lâu dài, còn anh ấy thì cần những cú sốc hoặc là những mục đích mạnh hơn. Tôi xin chịu cái trò chơi ấy, bèn tuyên bố chia tay. Ít ra là cũng gọi là rút lui an toàn, không bị tổn thương vậy. Trác Dĩnh có phần ngạo nghễ, nhưng phải nói là cô rất thẳng thắn. Giống nhau một cách đáng sợ. Tử Phóng lập tức nghĩ đến Tư Dao. Anh kêu lên: Cái gì mà giống nhau chứ? Ai giống ai chứ? Không có gì đâu. Có một cô gái cũng nhìn nhận rất giống cô, nhưng chưa sắc sảo bằng đâu. Tôi đã cho anh biết thông tin quan trọng rồi, có đúng chưa? Trác Dĩnh lạnh lùng nhìn Tử Phóng. Đúng là rất quan trọng, nhưng còn lâu mới đủ được. Tôi rất muốn biết tại sao anh ta lại đi khỏi Thượng Hải chứ. Có những điều thì dù rất là riêng tư, tôi cũng đã nói với anh rồi, nhưng có những điều thì tôi không thể cho biết được đâu. Nhất là hôm nay, tôi nghiệm ra rằng anh chẳng phải là người đáng tin cậy đâu. Nên tôi càng không thể cho anh biết được đâu. Những nhân vật MBA có khác. Tử Phóng sắp nổi điên. Như vậy thế thì cô? Tôi không như anh tưởng đâu. Tôi sẽ giúp anh, nhưng không trực tiếp nói với anh thôi. Tôi cho anh 2 đầu mối vậy. Một là hãy đọc lại tờ Văn Hối Báo ngày 11 tháng 8 đi. Có vấn đề gì thì đi mà hỏi phóng viên đó. Hai là anh hãy nhớ chi tiết lúc nãy mà tôi đã nói. Lâm An không phải là gã yêu rau xanh chính cống đâu. Mỗi hành vi của anh ta đều có tính mục đích rất là rõ. Thế thôi. Như vậy thôi. Này, chớ quên thanh toán đấy nhé. Trác Dĩnh nói rồi đứng lên, khoác ví đầm, đôi chân đi giày cao gót, bước rất nhanh ra cửa. Tử Phóng thấy hơi nóng gáy, anh cất cao giọng: Thực ra thì cô vẫn nhớ đến anh ta, có đúng như vậy không? Trác Dĩnh dừng bước, quay lại khẽ mỉm cười. Anh thông minh đó. Đúng là tôi vẫn nhớ, nhớ muốn chết đi được. Tôi vụng nói một tí thôi. Ý của tôi là tôi muốn anh ta chết đi. Make a fight.

mà anh ta mua vào năm ngoái đó. Ờ, như vậy thì anh vào bằng cách nào được chứ? Thế là phạm pháp rồi, anh có biết hay không? Từ Dao bắt đầu tỉnh hẳn. Ôi cha, chuyện dài lắm. Tôi tóm tắt vậy. Ở Thượng Hải, trước và trong khi giang díu với Kiều Kiều, anh ta còn có vài cô gái khác nữa. Thậm chí là có bà tuổi đã sồn sồn mà dân Thượng Hải gọi là thích ăn phở đó. Ê, với tôi thì anh ta đã chẳng đáng một xu nữa rồi, anh khỏi cần phải mặc sát anh ta thêm nữa đâu. Từ Dao nghe thấy anh ta nặng lời, không hiểu sao cô lại thấy có phần chối tai, bèn ngắt lời luôn. Tôi thì tôi đã nhận ra tâm trạng của cô vẫn còn phức tạp ghê lắm. Cô biết không, tôi đã chạm trán với một người tình cũ của anh ta rồi. Cô này thì làm về tiêu thụ thôi. Phải nói là cô ta rất khiếp, chỉ mong anh ta chết đi mới hả được. Chuyện là thế này, trước hết thì Lâm mang keo sơn gắn bó với em này, sau đó thì bỗng ngã vào lòng một nữ chủ quản cao cấp khác, một chuyên gia đầu tư ở bộ phận tiền tệ của công ty đó. Vị chuyên gia ấy thì ấy chà, đáng tuổi chị của tôi, nhưng trông vẫn còn điều đà xa phết lắm. Chị ta bị Lâm mang mê hoặc đến nỗi mà, ôi cha, đã dám làm bừa rồi, bị hắn xúi dục dùng ngay tiền đầu tư của công ty để làm ăn đó. Dự định là vớ bẩm rồi sẽ cao chạy xa bay, nào ngờ thì các căn hộ cao cấp đã mua bằng tiền ấy đều bị kẹt cá do chính sách quản lý thay đổi mà. Khi đang kiếm ra tiền thì vẫn yên ổn thôi, nhưng mà khi bắt đầu lỗ vốn thì tài vụ công ty phát hiện ra vị nữ chủ quản này đã thuẫn tiền của công ty. Chị ta cũng có đại ca làm hậu thuẫn. Chị ta và giám đốc bộ phận đầu tư là Bành Ngọc Sơn lần mò lăn lộn cùng gây dựng giang sơn. Tôi thì tôi nhấn mạnh điều này nhé, bốn chữ lần mò lăn lộn phải hiểu theo nghĩa đen cả. Cái gã Ngọc Sơn thừa biết chuyện của nữ tướng yêu quý, nhưng mà cứ vờ như là không biết gì cả. Cho nên là khi mà chuyện vỡ lỡ ra, cộng với chuyện nội bộ lãnh đạo vốn rất là lục đục, sếp Hòa Bành thì cũng bị lùa đi luôn thôi. Ê cha, anh thì anh nói nhiều thật đó, nhưng mà hình như là hơi lạc đề rồi. Điều này thì liên quan gì đến cuộc điều tra của chúng ta chứ? Chào ôi, cô có biết bà chị đó đã có kết cục như thế nào hay không chứ? Từ Dao bỗng ớn lạnh. Sao cơ? Chẳng lẽ chị ta chẳng lẽ nào tự sát, cứa cổ tay tự sát, chết ngay trên giường của mình đó. Từ Dao thấy toàn thân giá lạnh, thì ra cửa sổ phòng cô vẫn đang mở. Từ sau khi lắp thêm khung sắt, cô thường xuyên mở cửa để giảm bớt nỗi sợ hãi. Không gian kín mít, cô đứng lên ra khép cửa lại, nhưng không nói được câu nào. Ấy cha, cô vẫn chưa nhìn ra mối liên quan gì ở trong đó à? Vị nữ chủ quản, rồi Kiều Kiều và Tiểu Mạn nữa, đều chung một kết cục, cô không nhận ra sao chứ? Tử Phóng tiếp tục thao thao bất tuyệt theo hướng suy nghĩ của mình. À thì anh không cần nói thì tôi cũng hiểu mà. Nhưng thế thì sao chứ? Chẳng lẽ mọi điều đều cho thấy là anh ta là hung thủ hay sao chứ? Kiều Kiều chết ra sao thì tôi đã chứng kiến rồi. Cái chết của Tử Mạn thì không thể nói là trực tiếp liên quan đến anh ta được. Và cô gái đầu tiên mà anh đã nói đó thì vẫn còn đang sống đó thôi. Ấy xa, đó là vì cô ấy đã sớm rút ra ngoài vòng. Tôi còn chưa nói hết đâu. Từ các sự việc trên, tôi liên tưởng đến việc người cha Tiểu Mạn bị bắt để điều tra đó. Theo tôi được biết là khi Lâm Mang yêu Kiều Kiều thì đồng thời gian díu với Tiểu Mạn. Tại sao chứ? Cha mẹ của Tiểu Mạn là người có quyền thế. Tối hôm nay thì Tôi đã gọi không biết bao nhiêu cú phone rồi, chỉ thiếu nước chạy đến Vũ Hán và đã làm rõ một số chi tiết này. Ông Thượng Đỉnh ăn hối lộ và biển thủ công quỹ chẳng phải là mới một hai năm nay đâu, nhưng người gần đây gây cho ông rắc rối lớn lại chính là cô con gái cưng Thường Tiểu Mạn đó. Này, anh nói năng bớt cái giọng chua cay ấy đi, có được hay không? Tiểu Mạn là bạn thân của tôi kia mà. Từ giờ bỗng lại thấy chói tai. Ê cha ơi, cô ta tự tiện chuyển đi một khoản tiền rất là lớn từ một kho bạc trực thuộc Thương Đỉnh, khiến thanh tra tài chính đã chú ý rồi. Khoản đó được chuyển đến tài khoản của một công ty mới nổi lên trong ngạch kinh doanh địa ốc Thượng Hải. Một trong những cổ đông của công ty đó là ai? Cô đoán xem thử nào. Anh cho tôi là đứa con nít sao? Là con bé học sinh ngô nghê chắc. Thôi được, đó là lâm mang. Rồi gì nữa nào? Mục đích của anh ta đúng là quá rõ, cực tham lam, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ giết người đâu chứ. Ê chà, thực ra thì tôi cũng vì muốn làm rõ sự thật mà thôi, nên đã đến lục soát nhà lâm mang để tìm chứng cứ đó thôi. Tôi đã làm cách nào để vào được? Cô đoán thử xem nào. Ê cha này, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc này là 1:30 sáng, không phải là lúc bộ não làm việc tốt nhất đâu, anh có biết không? Ê, thế thì ngược lại với tôi rồi. Các bài viết quái dị rất được truyền tụng của tôi thường được viết vào đêm khuya. Cô biết không, đầu tôi chợt sáng lên, đôi khi thì tôi như có linh cảm. Tôi nghĩ đến cô gái làm về tiêu thụ kia. Tôi vừa nói là cô ấy rất khiếp. Cô có nhớ chứ, tôi đoán rằng khi cô ta và Lâm Mang yêu nhau, chắc cô ta phải có chìa khóa tổ ấm thôi. Khi chia tay rồi, một cô gái tinh khôn như thế hẳn phải đánh thêm chìa để làm kỷ niệm chứ. Quả không sai chút nào cả, cô ấy vẫn giữ chùm chìa khóa đánh thêm đó. Thế là tôi khệnh khạng bước vào được mà thôi. Từ giờ tưởng tượng cảnh anh chàng tử phóng cao liều kiều đang đi khệnh khạng, suýt nữa thì cô nôn ọe. Ê chà, anh nói thì nhiều rồi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ Lâm Mang đáng sợ đến đâu chứ. Tử phóng ngừng lời, hình như đang nghĩ ngợi điều gì. Tư Dao lại dục: anh còn biết gì nữa, làm ơn nói giùm đi, tôi đã chuẩn bị tư tưởng để nghe khả năng xấu nhất rồi. Ê, chỉ e là dù cô có chuẩn bị đến đâu nữa, cô cũng không chịu đựng nổi đâu. Giọng Tử phóng không có vẻ gì là cố ý khoa trương cả. Thôi được rồi, bây giờ nhé, cô thử nghe một đoạn lời nhắn vào điện thoại của Lâm Mang, nghe thử xem sao nhé. Sau vài tiếng tút tút là một giọng nữ quen thuộc. Anh Lâm Mang, em đây. Lúc này đã rất khuya rồi, mai em sẽ đến Thượng Hải công tác đó. Buổi sáng em sẽ ở chi nhánh của sở đặt tại Thượng Hải, chiều sẽ đi xe đến Vô Tích, ngày kia thì còn phải đi Giang Kinh nữa. Em rất nhớ anh quá à. Em vốn định đến vào tối nay, em muốn là anh ôm em, nhưng mà ở Giang Kinh nhiều việc quá à, bận rộn cho đến tận lúc này nên không thể kịp lên đường được. Ngày mai rồi em sẽ gặp anh nhé, rồi chúng ta cùng đi ăn trưa có được chứ? Lúc đó thì em sẽ cho anh biết về một chuyện này. I love you. Bàn tay Tư Dao cầm điện thoại như tê dại đi, nhưng cô vẫn giữ được. Cô ngây người nghe đủ hết từng chữ từng câu. Quách Tử Phóng đã không khoa trương, cô đã chuẩn bị tư tưởng đầy đủ, nhưng thật không ngờ giọng nữ nhắn vào máy điện thoại của Lâm Mang lại giọng người bạn thân nhất của cô, Viên Thuyền. Không thể nào được, nhưng cô buộc phải tin vào tai mình, đó thật sự là giọng của Viên Thuyền. Lâm Mang định làm gì vậy chứ? Viên Thuyền khôn 3 năm, sao lại dại dột 1 giờ như thế này chứ? Lẽ nào cậu không nhận ra Lâm Mang chẳng phải là kẻ chịu an phận ư? Chẳng lẽ cậu quên rằng cậu và Lưu Dục Chu đã ước hẹn với nhau rồi chứ, cùng xây tổ ấm tình yêu mà. Anh Dục Chu có biết những chuyện này hay không chứ? Chắc là không rồi. Cậu mất rồi, anh ấy vẫn không nguôi thương nhớ, thậm chí đã định đi tù. Cậu làm như thế này có xứng đáng với anh ấy hay không chứ? Viên Thuyền ơi, tại sao cậu lại làm như thế chứ? Kỳ Giao à, Kỳ Giao à, sao như thế chứ? Tôi không sao đâu. Tôi đang nghĩ đến Viên Thuyền không phải là con người như thế đâu. Chồng chưa cưới của cô ấy từng nói với tôi rằng sau khi Kiều Kiều mất đi rồi, Viên Thuyền thấy nghi ngờ Lâm Man nên đã đi Thượng Hải để điều tra đó. Có lẽ cô ấy tiếp cận Lâm Man là một thủ đoạn để khiến cho Lâm Man tin cậy mà thôi. Ấy xa. Và đương nhiên là Lâm Man vốn có tố chất khiến mười cô thì mê muội cả mười. Cũng có khả năng Viên Thuyền diễn kịch, diễn giả thôi, nhưng rồi hóa thật, coi như là đã lên thuyền cướp biển rồi. Chuyện tương tự như thế này thì ôi cha, xảy ra rất là nhiều. Tôi thì tôi chỉ là anh phóng viên ngành giải trí mà thôi, chẳng có thể bình luận gì về đạo đức tình cảm chung thủy của một ai cả. Họ có chân tình hay không thì chẳng thuộc phạm vi của tôi đâu. Nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề an ninh xã hội. Thì đến lúc này mọi việc chỉ mới chứng minh là Lâm Mang là một gã đĩ bợm mà thôi, tham tiền hấu gái, luôn luôn gắn với nhau thì đâu có gì là lạ đâu. Chứ anh nghĩ xem, liên quan gì đến an ninh xã hội cơ chứ? Tử Phóng cười nhạt. Ấy cha, trong cái tủ bếp có khóa của anh ta, tôi đã phát hiện ra một lượng cực lớn